duyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 99, Hoàng gia độc sủng, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Văn Quốc Công đã đích thân ra lệnh cho bọn họ lợi dụng cơ hội săn bê á n mùa thu này để ám sát hoàng thượng. Bằng cách này, với tư cách là người thừa kế Đông Cung, thái tử có thể thuận lợi lên ngôi, trở thành hoàng đế. Sau khi hoàng thượng đọc xong lời khai, ông ta lập tức nổi giận. Trong cơn tức giận đã đập vỡ 3 chiếc nghiên mực cao cấp. Không lâu sau đó, một thánh chỉ được ban ra, phế bỏ vị trí thái tử của đại hoàng tử, tạm giam tại Quảng Lan Điện. Cùng với thái tử bị phế truất đến Quảng Lan Điện là các nữ nhân trong Đông Cung. Ngoài ra còn có hoàng hậu, người đã bị lột bỏ y phục lộng lẫy và bị phế bỏ hậu vị. Quảng Lan Điện là nơi nào? Nó nằm cạnh lãnh cung, nơi đây đầy mạng nhện, cảnh tượng thật tịch mịch và tiêu điều. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng la hét, chửi bới của các phi tần điên cuồng từ bên lãnh cung vọng lại. Phế hậu đang ngồi trong chính điện của Quảng Lan Điện, vẻ mặt bình thản nhìn khung cảnh vắng vẻ trong sân. Bên tai bà ta là tiếng khóc than khiến lòng người khó chịu. Bà ta quay đầu lại, thấy các nữ nhân của thái tử đang tụ tập lại, tay nắm chặt khăn khóc lóc ầm ĩ, giống như đang hát một vở kịch nào đó. Vốn dĩ bọn họ vào Đông Cung chỉ vì vinh hoa phú quý, đã quen với cuộc sống tốt đẹp, ai lại muốn sống uổng phí ở đây chứ? Trước đây họ vào Đông Cung với biết bao kiêu hãnh, giờ đây lại hối hận biết bao. Hiếm khi phế hậu không tức giận, từ từ quay mặt đi. Khi bà ta quỳ xuống xin cho thái tử, chắc hẳn cũng thảm hại như họ bây giờ nhỉ? Bà ta là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, dịu dàng quý phái, bà ta không thể khóc. Nếu bà ta khóc, không biết những nữ nhân thấp hèn trong hậu cung sẽ đắc ý đến mức nào. Có thể ngay cả Đoạn Phi đã ở dưới đất cũng sẽ cười nhạo bà ta. Các khớp xương của bàn tay giấu trong ống tay áo rộng cũ kỹ nắm chặt đến mức trắng bệch. Sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Sau khi thái tử bị phế và phế hậu bị giam trong lãnh cung, toàn bộ 158 người trong gia tộc Văn Quốc Công đều bị giam vào đại lý tự. Sẽ bị xử trảm trong vài ngày tới. Những gia tộc trước đây có quan hệ tốt với Văn Quốc Công đều rụt cổ lại. Trừ khi có chuyện quan trọng mới dám ra ngoài, sợ rằng cơn thịnh nộ của vị trong cung sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng có lão ngự sử không sợ chết, bước đi run rẩy, râu bạc dựng cao, dưới sự giúp đỡ của thế hệ trẻ trong nhà, mang theo tấu chương vào cung, xin hoàng thượng sớm lập người kế vị. Ban đầu, hoàng thượng tức giận ném tấu chương xuống đất, nhưng sau đó cũng nhận lấy, chỉ để nó dưới bàn làm việc trong ngự thư phòng, chỉ giữ mà không ban ra. Hiện tại, những hoàng tử đủ 15 tuổi và có tư cách để tranh đoạt ngôi vị, cộng thêm vị thái tử vừa bị phế, chỉ còn 4 người. Nhị hoàng tử tính tình ôn hòa, dễ gần, tam hoàng tử tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, còn tứ hoàng tử thì ngày ngày chỉ nghĩ đến những việc không ra gì, hoàn toàn không có khả năng tranh đoạt ngôi vị. Nhìn một lượt, chỉ có nhị hoàng tử và tam hoàng tử mới có tư cách tranh giành vị trí đó. Các đại thần do dự, bí mật tụ tập lại để bàn bạc, cuối cùng quyết định mỗi ngày đều nộp tấu chương để xin hoàng thượng lập thái tử. Sắc lệnh lập thái tử của hoàng thượng còn chưa ban xuống thì các quan đại thần đã nhận được thiệp mời sinh nhật từ phủ Bình Dương quận vương. Hiện tại lão quận vương phi của phủ Bình Dương đã tròn 60 tuổi. Mời rất nhiều gia tộc ở kinh thành tới dự. Mặc dù quận vương không được hoàng thượng sủng ái, nhưng người đó vẫn là quận vương, không thể đắc tội. Vì không thể đắc tội nên chỉ có thể tham dự tiệc sinh nhật. Khang Dương quận chúa dậy sớm để trang điểm, chỉ vì muốn thể hiện vẻ xinh đẹp nhất của mình trước mặt tam hoàng tử. Đào Hồng, ngươi xem bổn quận chúa mặc bộ này thế nào? Khang Dương quận chúa vui vẻ đứng trước gương đồng, tay cầm váy ướm thử. Cách chương.